Kiều Thê Như Vân, chương 321, Hợp Tung, Góc Chuyện audio.com. Phải thành lập một chỗ dựa vững chắc phía sau, chiến tranh mới có thể duy trì, điều này cơ hồ đã thành ăn ý không cần nói của quý tộc Khiết Đan, không có bao nhiêu thời gian, trước khi xuân tới, nhất định phải hoàn thành Tống Liêu Nghị Hòa. Gánh vác sứ mạng này, Gia Luật Đại Thạch không thể không đến, lúc này đây theo hắn đến, cũng không thiếu quan viên Xu Mật Viện, Lễ Bộ, Hồng Lư Tự, hối hả hơn 10 người, bọn hắn đã quyết tâm triển khai tư thế, làm cố gắng cuối cùng cùng Tống Sử. Vốn là hàn huyên một hồi, Thẩm Ngạo vui vẻ chào hỏi cùng quan viên theo đến, chính là quan lại nhỏ phụ trách ghi chép kia, hắn cũng chào hỏi, hành động này, lại để cho người Liêu sinh ra một ảo giác, Gia Hòa cử chỉ thong dong, khách khí biết lễ trước mắt này, chẳng lẽ lại là khâm sai sứ giả khó chơi kia? Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn liền thấy được sự lợi hại của Thẩm Ngạo, bởi vì về sau đàm luận, bọn hắn đúng là một câu đều không chen miệng vào được. Ngô Văn và đám quan người Liêu hai mặt nhìn nhau, lập tức nghe được Thẩm Ngạo và Gia Luật Đại Thạch gào thét. Đại Liêu hướng Tống quốc xưng thần, đây là sự tình trăm năm không có, người Khiết Đan tình nguyện khai chiến, cũng quyết không làm ra sự tình có nhục quốc gia bực này, Thẩm học sĩ, ngươi cần phải hiểu, Đại Liêu ta cũng không phải dễ khi dễ, dũng sĩ, Khiết Đan trấn thủ quốc gia tuyệt đối không chịu đáp ứng. Không đáp ứng thì không nói chuyện, Gia Luật tướng quân, người chưa quên, sự tình Gia Luật hành kia ta đã làm ra nhượng bộ, về phần xưng thần, tâm ý Đại Tống đã quyết người Khiết Đan các ngươi không xưng thần, như vậy chỉ có xung đột vũ trang. Xung đột vũ trang liền xung đột vũ trang, người Khiết Đan ta sao phải sợ người nam các ngươi. Nếu như thế tiễn khách Gia Luật tướng quân, thứ cho Thẩm mỗ không tiễn xa được. Đi thì đi, mặc dù là một người chụp khách một người muốn đi, nhưng cuối cùng, Gia Luật Đại Thạch vẫn không rời bước, hai người nổi giận đùng đùng mà đối mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Gia Luật tướng quân, ngươi cần phải hiểu ta là mang theo thành ý đến, thái độ các ngươi như vậy, nếu sự tình nghị hòa này gác lại, đối với ngươi và ta, đối với Tống Liêu đều không có lợi. Gia Luật Đại Thạch rốt cục thở dài nói. Thẩm học sĩ nói rất đúng, nhưng điều thứ nhất trong quốc thư, người Khiết Đan muôn vàn khó khăn, xin Thẩm học sĩ cân nhắc lại một ít. Thẩm Ngạo thái độ kiên quyết nói, đây là quốc thư Đại Tống Hoàng đế ta định ra, cho dù là Thẩm mỗ cũng không có quyền sửa đổi, tướng quân không làm, Thẩm mỗ cũng không có cách nào. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, vừa mới chính thức tiếp xúc liền đến tình trạng tan rã, Gia Luật Đại Thạch hừ lạnh một tiếng, nói. Như vậy, sự tình nghị hòa, sau này lại nghỉ. Thẩm học sĩ đã không làm chủ được, xin mời bẩm báo Hoàng đế Tống quốc, Đại Liêu ta không chịu nhục. Dứt lời, Gia Luật Đại Thạch mang theo chúng quan phẩy tay áo bỏ đi. Mặc dù là lần đầu tiên từ chối, không có có một tí đường sống, nhưng ngày thứ hai, Gia Luật Đại Thạch lại dẫn theo người đến, lúc hàn huyên, tất cả mọi người như hảo hữu nhiều năm không gặp, thiếu chút nữa rơi nước mắt, một khi ngồi vào chỗ của mình, lập tức thay đổi sắc mặt, vẫn như cũ là Thẩm Ngạo và Gia Luật Đại Thạch gào thét. Không biết Thẩm học sĩ cân nhắc như thế nào? Cân nhắc cái gì, Đại Liêu tuyệt đối, Góc Chuyện audio.com, không thể xưng thần, nghĩa là không thể nói chuyện, Thẩm học sĩ tới nghị hòa sao, vì sao không xuất ra một chút thành ý, Gia Luật tướng quân, người chưa quên, sự tình Gia Luật hành ta đã lui bước, hiện tại ngươi chỉ trích ta không có thành ý, ta lại muốn biết thành ý Gia Luật tướng quân ở nơi nào. Hừ, mặt Gia Luật Đại Thạch đen lên, quay mặt sang một bên. Như thế, chỉ có thể xung đột vũ trang. Thẩm Ngạo nhàn nhã, giống như cười mà không phải cười nói. Gia Luật tướng quân cần phải phụ trách lời của mình. Gia Luật Đại Thạch đứng dậy liền đi, lưu lại một đám quan Liêu hai mặt nhìn nhau. Ngày thứ ba, gió tuyết gia tăng, gió bắc gào thét tàn sát bừa bãi, Gia Luật Đại Thạch đeo mũ rộng vành, đúng hạn mà đến, bờ mông ngồi vào chỗ của mình, hắn thở dài. Thẩm học sĩ, điều thứ nhất Đại Liêu thực sự khó tiếp nhận, đêm qua ta vào cung gặp mặt bệ hạ đồng ý, Đại Liêu có thể dùng lễ huynh đãi Tống, như thế nào? Đây là nhượng bộ lớn nhất Gia Luật Đại Thạch có thể làm ra tại lúc trước, dựa theo hiệp nghị Tống Liêu Hoàng đế xưng hô đều là dùng tuổi để luận cao thấp, nếu là Hoàng đế Liêu quốc niên kỷ lớn, Hoàng đế Tống quốc lại xưng hô Hoàng đế Liêu quốc là huynh, nếu Hoàng đế Tống quốc lớn tuổi, Hoàng đế Liêu quốc chính là gọi huynh, mà hôm nay, Liêu quốc hướng Đại Tống xưng đệ, đối với người Liêu mà nói, đã là nhượng bộ rất lớn. Thẩm Ngạo ngồi ngay ngắn bất động, nói. Nhưng Hoàng thượng bảo ta đến, đã nói rõ, sự tình quốc thể, không thể bỏ, theo lý phải cố gắng, Gia Luật tướng quân, chuyện này rất khó xử lý đó. Hắn mang một bộ dạng rất chịu thiệt thổn thức một phen, lại hít thở mấy hơi, vẫn còn do dự. Gia Luật Đại Thạch nhìn Thẩm Ngạo chằm chằm không chuyển mắt, sợ Thẩm Ngạo lại nói một chữ không, nếu là ngay cả cái nhượng bộ này Thẩm Ngạo cũng không chịu làm ra, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha nghị hòa, người Khiết Đan tuy quốc nạn vào đầu, nhưng cũng biết nếu là nhượng bộ một mặt sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Ngạo đột nhiên giơ con mắt lên, cắn răng nói. tốt. Thẩm Ngạo vì Tống Liêu hữu hảo hòa thuận, liền cô phụ hoàng thượng một hồi, đợi trở lại Biện Kinh, lại mời hoàng thượng giáng tội, ra luật tướng quân, vì kế lâu dài Tống Liêu, Thẩm Mỗ cam chịu bốc lên nguy hiểm mất đầu ai. Dứt lời, nặng nề thở dài, ảm đạm thất sắc mà ngồi ở trên mặt ghế. Thẩm Ngạo nói như vậy, chỉ là làm chăn đệm cho cuộc đàm phán kế tiếp. Đối với Thẩm Ngạo mà nói, xưng đệ tuy kém một ít so với xưng thần, nhưng cũng là rất giỏi rồi, trên vấn đề mặt mũi tranh được một lần rồi, điều khoản về sau mới là trọng yếu nhất. Hắn làm ra một bộ dạng dứt bỏ thân mình, chính là muốn nói cho gia luật đại thạch mình đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, nội dung đằng sau, đã không có đường sống để thương lượng. Sự tình tiến cống không đến mức 10 phần thuốc nổ, dù sao Đại Tống cũng chỉ yêu cầu là hàng năm vạn con ngựa mà thôi, với tư cách trao đổi, Đại Tống chính là phải đưa gấm, lụa, lá trà coi như quà đáp lễ. Liên tục 7-8 ngày nghị hòa, đã làm cho song phương đều cảm thấy kiệt sức. Thẩm Ngạo đưa ra nghỉ tạm 2 ngày, gia luật đại thạch cũng đồng ý, bởi vậy, vạn quốc quán náo nhiệt 3 ngày, rốt cục lại khôi phục yên tĩnh. Một ngày này, trong đêm, thanh âm gõ cửa sổ thùng thùng truyền đến, Thẩm Ngạo giật mình, lập tức đi mở cửa sổ. Cốc truyện audio.com, Tần Nhi nhảy vào thở dài một hơi, lại ngồi vào bên cạnh chậu than sưởi ấm. Thẩm Ngạo làm bộ đến trước bàn sách xem sách trầm mặc thật lâu. Tần Nhi đột nhiên nói. Người đang nhìn cái sách gì? Chiến quốc sách là cái gì? Thẩm Ngạo phát hiện mình rất khó giải thích rõ ràng cùng nàng, nghĩ, nói. Ta kể câu chuyện cho ngươi. Không nghe, ngươi là gian thần tặc tử, nói không chừng là muốn lừa ta. Thẩm Ngạo cười, đành phải tiếp tục xem sách. Sau một lúc lâu Tần Nhi đột nhiên nói, được rồi, ta muốn nghe câu chuyện ngươi vừa muốn nói một chút. Thẩm Ngạo buông sách kể chính là câu chuyện Tô Tần Trương Nghi. Tần Nhi nghiêm túc nghe, nhìn Thẩm Ngạo dưới ánh nến vô cùng đẹp trai, nghe thanh âm hắn lăng lảnh êm tai, nhất thời đỏ mặt mất tự nhiên mà chôn đầu dưới gối. Tề quốc thật sự là ngu xuẩn, quốc gia khác đều diệt vong rồi, Tề quốc bọn hắn chẳng lẽ có thể bảo toàn sao? Vì một ít lợi nhỏ, mà phá hủy Hợp Tung, cuối cùng chính là gieo gió gặt bão. Sau khi nghe xong câu chuyện, Tần Nhi nói lời trong lòng ra, dừng một chút, lại nói. Nếu Tề quốc có thể cùng tất cả chư hầu các quốc gia hợp lực công Tần, như vậy cũng sẽ không diệt vong. Thẩm Ngạo gật đầu. Tần Nhi rất thông minh, ngay cả ngươi đều đã nhìn ra cái câu chuyện này đã xảy ra hơn 1.000 năm, nhưng là câu chuyện đồng dạng lại đang không ngừng tái diễn. Tần Nhi, ngươi nói, nếu như ngươi là quốc quân Tề quốc, ngươi chọn hợp tung công Tần, có lẽ là tự tư tự lợi. Cần biết Tây quốc và Yến quốc, Sở quốc đều là kẻ thù truyền kiếp, Tam quốc trong lúc đó chinh chiến mấy trăm năm. Tần Nhi nói, thù hận tuy trọng yếu, nhưng là vì báo thù mà nước mất nhà tan, thì là ngu xuẩn. Thẩm Ngạo trong đôi mắt hiện lên một tia gian kế thực hiện được, vui vẻ nói. Có thế chứ, trước mắt Đại Tống chính là Tây quốc lúc trước, Tây Hạ, Khiết Đan chính là Yến, Sở, Đại Tống và bọn họ cũng có cừu hận thấu xương, nhưng hôm nay người Kim quật khởi, so với người Tần lúc đó càng thêm lợi hại, đổi lại là ngươi nguyện ý buông thù hận dắt tay cùng người Khiết Đan đối với phó Kim người sao? Tần Nhi giờ mới hiểu được thì ra Thẩm Ngạo rằng câu chuyện này sớm đã có dụng ý, tuy trong lòng cảm thấy đạo lý này rất đúng, lại sụ mặt nói. Quả nhiên là loạn thần tặc tử, 32 câu nói lại biến thành sự tình Tống Liêu nghị hòa. Dứt lời, lập tức ôm kiếm đứng lên, sợ lại bị Thẩm Ngạo ảnh hưởng, nói. Chuyện xưa của ngươi nói rồi, ta cũng nên đi. Thẩm Ngạo nhíu lông mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hôm nay liền đi sớm như vậy. Tần Nhi nói, đại sư huynh của ta từ Tây Kinh Đạo trở về, ta muốn đi gặp hắn. Nói lên đại sư huynh, mắt của nàng trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nói. Thẩm Ngạo, sư phụ ta nói, ngươi không giống như là người xấu, trong con mắt của ta, ngươi là người xấu nhất. Cắn môi, giận dỗi liếc nhìn Thẩm Ngạo, dậm chân liền đi. Thẩm Ngạo lúc này đây đã có kinh nghiệm, trong miệng nói. Cô nương xác thực đã rất mệt mỏi, nên đi nghỉ một chút, nếu vì giám thị đệ tử, mà làm thân thể cô nương mệt muốn chết, đệ tử rất không an tâm, khục. Này, ngươi đừng mở cửa sổ, cẩn thận trượt, đi tới đi lui quá nguy hiểm. Bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Ngạo đi đến bệ cửa sổ, nhìn đêm tối, chứng kiến một thân ảnh thướt tha, như thiên tiên hạ phàm nhảy xuống tường vây tại bay xuống trên đường dài tràn đầy tuyết đọng. Nữ, cocchuyenaudio.com, hiệp, tạm biệt nhé, hắn khoát tay về phía đường đi hắc ám, thở dài, khép cửa sổ lại, lên giường đi ngủ. Cách chương.